Đệ nhất danh sách, chương 1246, Chu Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách tinh không chi môn mở ra, mà đổi thành một mặt tiếp nhận triệu hoán lăng thần như cũ biết được Nhâm Tiểu Túc ý chí nó không có nửa phần do dự đánh về phía cổn đãng mà đến hoàng hôn, hai cái thế gian ít thấy cự thú chém giết cùng một chỗ cả mặt đất tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Khánh Trần cùng Hứa Man kinh ngạc nhìn xem một màn này, cảm nhận được trước đó chưa từng có rung động. Đừng nói hai người bọn họ coi như là đã sớm kiến thức qua lăng thần chu kỳ cùng La Lam, lần nữa thấy được này quái vật khổng lồ thời điểm cũng sẽ cảm giác sự khiếp đảm của không hiểu. Trên đời này có mấy cái siêu phàm giả có thể chống lại loại quái vật này, e rằng không nhiều lắm a. Siêu phàm giả năng lực từ trước đến nay quỷ dị khó lường, đại bộ phận đều là không thực chất hóa, cũng không trực quan. Mà bây giờ, lăng thần thực lực thì là trực quan, vượt qua phàm tục. Trước kia Hứa Man cảm thấy, cho dù Nhâm Tiểu Túc rất lợi hại, nhưng tóm lại là không thể chống lại quân đội. Có thể Hứa Man chợt phát hiện, hắn rất khó đối với Nhâm Tiểu Túc thực lực là một cái rõ ràng tổng kết hơi nước đoàn tàu, bạch sắc mặt nạ, vừa mới kia xuyên qua mây đen bạo phá năng lực còn có rất nhiều thứ, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đối phương giống như là một cái chân chính ma thuật sư đồng dạng, luôn là có thể lấy ra khiến người ngoài ý đồ vật. Không phải nói siêu phàm giả chỉ có một loại năng lực mà, Hứa Man từng nghe nói có người có đủ hai loại năng lực có thể hai loại đều xem như phượng mau lân giác này vô số loại toán cái gì. Đây là số 001 vật thí nghiệm à, nói thật Hứa Man không biết, hắn nghe nói những có đủ đó hai loại năng lực siêu phàm giả kỳ thật cũng đều cùng Nhâm Tiểu Túc có quan hệ. Một cái là đỡ đòn oan ức Hứa Hiền Sở, một cái là đỡ đòn oan ức Vương Tùng Dương. Hoàng giã thượng bộc phát ra ầm ầm nổ mạnh, đương hai đầu quái vật khổng lồ ôm cắn xé thời điểm, đầy trời bụi bặm sao động lên, sóng khí từng đợt nhấc lên, phảng phất thiên địa đều biến sắc. Khánh Trần đám người nhìn chăm chú, giống như là đặt mình trong tại ma quái kinh dị thế giới trong đồng dạng như thế không chân thật. Lăng thần cùng hoàng hôn từng sinh hoạt chung một chỗ nhiều hơn 200 năm thời gian, chúng hai bên là quen thuộc thân cận. La Lam nhìn xem chém giết cùng một chỗ hai đầu quái vật khổng lồ bỗng nhiên nói. Nếu như chúng đều là Nhâm Tiểu Túc sủng vật kia chúng bị linh thao túng chém giết Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ rất khổ sở a Chu Kỳ bĩu môi. Đều lúc nào còn có tâm tư đa sầu đa cảm đâu, mình cũng sống không nổi nữa cũng đừng quan tâm sủng vật sự tình. La Lam nhìn hắn một cái, ta vẫn cảm thấy ngươi tại bùn cát trong chàng nhận người chào đón một ít. Quảng cáo, Chu Kỳ không nói, thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc đúng là đem hơi nước đoàn tàu lái về La Lam đám người bên cạnh. Lên xe, lúc nói chuyện Nhâm Tiểu Túc không có đi nhìn La Lam bọn họ, hắn đứng ở hơi nước đoàn tàu trên đầu xe thủy chung yên lặng nhìn chăm chú lăng thần cùng hoàng hôn, thỉnh thoảng trả lại dò xét bốn phía một cái. Hắn tựa hồ là cũng không có tính toán đi qua trợ giúp lăng thần. Cách đó không xa hoàng hôn bỗng nhiên đạp ra lăng thần, muốn trực tiếp đánh về phía Khánh Trần bên này, còn không đợi nó chạy như điên, liền lại bị lăng thần từ phía sau bổ nhào, hai đầu to lớn tích dịch ở trên hoang dã cuồn cuộn cắn xé, dù ai cũng không cách nào thoát khỏi ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến đấu này nếu như không có ngoại lực tham gia, e rằng sẽ là hai đầu thạch sùng tích dịch đều mình đầy thương tích thể lực hao hết kết cục ai cũng sống không được. Nhưng Nhâm Tiểu Túc như cũng không có xuất thủ. Khánh Trần lên xe lúc trước đối với Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi tại chờ đợi cái gì? Hoặc là nói, Nhâm Tiểu Túc tại cảnh giác cái gì? Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nhìn Khánh Trần nhất nhãn. Còn có cái khác nguy hiểm. Trước khi đi P5092 từng chuyên môn tìm Nhâm Tiểu Túc nói qua, hắn đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Thiếu soái, việc này đi Tây Nam kỳ thật là vô cùng nguy hiểm, này AI, khả năng tính toán ngươi ta đều đã lĩnh giáo rồi, cho nên chúng ta tương lai hết thảy kế hoạch cũng sẽ không quá thuận lợi, đó cũng không phải cái gì cần kinh ngạc sự tình. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ngươi là cảm thấy AI, sẽ không để cho ta thuận lợi cầm Khánh Trần mang cách Tây Nam. Đúng vậy, P5092 gật đầu nói, tuy AI, nhìn lên đã vô pháp ngang hàng, chỉ là dùng chiến thuật biển người liền có thể hủy diệt hết thảy. Tại loại này làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng trước mặt rất nhiều người quên kỳ thật nó mới là am hiểu nhất mưu kế. Nhân, có đôi khi, nó thôi diễn sự tình phát triển, có thể so với chúng ta siêu việt rất nhiều. Cho nên ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ta chỉ hy vọng thiếu soái ngươi mặc kệ gặp được bất kỳ cản trở, đều trước tiên rời đi chiến trường, không cần có bất kỳ ham chiến ý nghĩ, hơn nữa muốn thời khắc chú ý xung quanh, cẩn thận này AI, hậu thủ. P5092 quay đầu nói với Vương Quần. Ta cuối cùng cảm thấy này AI ẩn giấu một ít hậu thù, ngươi bây giờ có thể hay không hồi ức một chút, có hay không Trung Nguyên xuất hiện qua, lại bị chúng ta không để mắt đến lực lượng khả năng bị AI điều khiển sao? Vương Uẩn nhớ lại, chúng ta bây giờ cũng không thấy được Vương Thị Chi kia phiên hiệu mũi tên nhọn bộ đội đặc chủng, ta cảm thấy có AI, chắc có lẽ không đem bọn họ coi như bộ đội bình thường đến sử dụng AP5092 lắc đầu. Vậy bất quá là một đám người bình thường mà thôi, tại AI, điều khiển, mỗi người cũng có thể nắm giữ đặc chủng tác chiến kỹ năng, có lẽ thân thể tố chất không có cách nào khác cùng những người này so với, nhưng bộ đội đặc chủng cũng không phải trọng yếu như vậy, còn có cái khác sao? Có rất nhiều trung nguyên cất giấu siêu phàm giả đến nay không có xuất hiện. Vương Uẩn nói, P5092 nghĩ nói, cái này ngược lại là cần cảnh giác, tại thưởng thức của chúng ta trong AI, là không thể điều khiển siêu phàm giả, nhưng ai cũng không có cách nào khác xác định đây là một cái chính xác. Chân lý, nếu như nói siêu phàm giả cự tuyệt khống chế là dựa vào tinh thần của mình ý chí, như vậy nếu như đem một người siêu phàm giả bắt lại, sau đó tra tấn đến ý chí hấp hối sắp chết đâu này. Thiếu soái, điểm này ngươi nên cẩn thận. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. P5092 lại hỏi, còn gì nữa không Vương Uẩn? Vương Uẩn trong đầu một lần lại một lần si tra chính mình hồi ức này, tòa ký ức trong cung điện một cái cánh cửa mở ra lại khép lại, Vương Uẩn giống như là nhanh chóng đi xuyên qua từng mảnh mê cung đường hẹp trong. Hắn đột nhiên nói, nano chiến sĩ, những từng tại đó Tả Vân Sơn chiến đấu thắng lại mất tích 2000 danh khánh thị nano chiến sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ trang bị cực kỳ tinh xảo, hơn nữa mỗi người đều đeo lấy 40 đường kính súng ống dắt thức súng lựu đạn, thân thể tố chất có thể tại 5 phút đồng hồ bên trong có thể so với T3. P5092 nói với Nhâm Tiểu Túc, đúng rồi, Nano Machine người không chỉ có thể khống chế nhân loại còn có thể tăng cường nhân loại thể năng, thiếu soái, người bên này nhất định phải cẩn thận nano chiến sĩ cấu thành binh sĩ, có lẽ AI có thừa lực xây dựng một chi như vậy binh sĩ. Hơn nữa, lúc trước này 2000 chi 40 đường kính dắt thức lựu đạn phát xạ khí thế nhưng là khánh thị thật vất vả tiến đến cùng một chỗ, mang theo đạn dược lượng cũng thật lớn, bất kỳ một cái nào siêu phàm giả đối mặt loại này cao tính cơ động hỏa lực e rằng đều muốn vẫn lạc. Tại P5092 xem ra AI, nhất định có thể nghĩ đến, Nhâm Tiểu Túc hội mang khánh Trần La Lam rời đi cho nên liền nhất định sẽ chuẩn bị hậu thủ. Đối phương tại Tây Bắc tổ chức rút lui khỏi thời điểm, Tây Nam cấu trúc Tam Sơn phòng tuyến thời điểm, nhất định cũng không có nhàn rỗi. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc lúc này không có tham dự Lăng Thần cùng Hoàng Hôn chiến đấu, chính là tại chờ đợi không đích hậu thủ. Liền vào lúc này, bốn phương tám hướng trên đường chân trời đều xuất hiện màu vàng đất xe bọc thép cùng vận binh xe, Nhâm Tiểu Túc có thể tưởng tượng được bên trong ngồi đầy võ trang đầy đủ nano chiến sĩ, trả lại mang theo từng binh sĩ tác chiến có khả năng mang theo cực hạn trang bị. Tây Nam cùng Tây Bắc hiện tại cũng là mù lòa, không có vệ tinh, cũng không có điều tra binh, cho nên tại bọn họ bề bộn nhiều việc lui lại cùng phòng thủ thời điểm, Linh Thừa Cơ làm quá nhiều chuyện. Nếu như lúc trước P5092 không có nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc, nếu như Nhâm Tiểu Túc tham dự Lăng Thần cùng Hoàng Hôn chiến đấu, hiện tại e rằng rất khó phát hiện những cái này đột nhiên đến nơi quân địch. Một khi bọn họ bị 2000 danh nano chiến sĩ dùng trọng hỏa lực bao vây, coi như là hắn Nhâm Tiểu Túc cũng phải táng thân chỗ này. Đừng nói 2000 tên, tới 500 danh hắn cũng không nhất định có thể còn sống rời đi, dắt thức súng lựu đạn một khi không cần tiền tựa như nổ súng, ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhâm Tiểu Túc đối với Khánh Trần đám người nói, lên xe chúng ta rời đi. La Lam hỏi, đợi một chút ngươi này sùng vật thế nào? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, không có biện pháp, có lẽ Linh lần này chặn đường ngươi, mục tiêu của ta chính là đem Lăng Thần giết chết ở chỗ này. Lăng Thần hôm nay là Nhâm Tiểu Túc lớn nhất hậu thủ, không có Lăng Thần, chẳng khác nào đem Nhâm Tiểu Túc sức chiến đấu suy yếu một nửa, một lần nữa trở lại đơn đả độc đấu trạng thái. Bất quá Nhâm Tiểu Túc khó hiểu, Linh làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu này? Nếu như Lăng Thần chết rồi, Hoàng Hôn lại không chết, vậy mình chỉ cần tái sử dụng một lần Đại Hưng Tây Bắc, Hoàng Hôn sử dụng thoát ly không đích trường khống. Lần thứ nhất Lăng Thần đã là như thế, Linh tuy không biết triệu hồi thuật là cái gì, nhưng là có thể đại khái đoán được một ít đồ vật a, Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người. Lúc trước hắn đi đến Trung Nguyên thời điểm, Linh từng hỏi hắn, nếu như tại Hoàng Hôn cùng La Lam giữa làm ra lựa chọn, hắn hội như thế nào tuyển? Quảng cáo, vấn đề này, kỳ thật là tuyển cùng loại tộc bằng hữu, còn là tuyển dị chủng tộc sùng vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu rọi trở về không trên người, đó chính là Nhâm Tiểu Túc cùng Linh cho tới nay tranh luận mâu thuẫn điểm, nhân loại đến cùng có thể hay không cầm dị tộc sinh vật coi như ngang hàng đồng bạn mà đối đãi, nếu như xuất hiện chỉ có thể hai chọn một tình huống, nhân loại hội làm như thế nào xuất lựa chọn. Linh một lần lại một lần để cho Nhâm Tiểu Túc làm ra lựa chọn như vậy, tựa hồ chỉ là vì báo cho Nhâm Tiểu Túc nó không có sai, nó từ vừa mới bắt đầu đều chỉ là vì chủng tộc của nó tồn tục mà chiến, không hơn. Nhâm Tiểu Túc cô đơn nhìn qua vẫn còn ở vì hắn chém giết Lăng Thần, chỉ cảm thấy trong nội tâm loại kia phức tạp tới cực điểm tâm tình, đang tại không ngừng lan tràn. Lưu lại cùng Lăng Thần kề vai chiến đấu sao? Dù cho gặp mặt đối với tử vong. Giờ khắc này mặc dù Nhâm Tiểu Túc không nguyện ý, nhưng là phải thừa nhận kỳ thật Linh có mấy lời là rất đúng, nhân loại rất khó cùng khác một chủng tộc lấy địa vị ngang hàng ở chung. Thế nhưng là, người với người giữa đều chưa hẳn ngang hàng, truy cầu tuyệt đối ngang hàng bản thân chính là một cái sai lầm ý nghĩ. Thời điểm này, chém giết bên trong Lăng Thần bỗng nhiên thoát khỏi hoàng hôn, quay đầu lại nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Nhâm Tiểu Túc từ đối phương nhân cách hóa trong lúc biểu lộ càng nhìn đến mỉm cười, sau đó đối phương liền một lần nữa cùng hoàng hôn chém giết lại với nhau. Nụ cười kia như là Lăng Thần đang nói, đi nhanh lên đi. Nhâm Tiểu Túc không xác định đây là Lăng Thần ý tứ, còn là chính mình ức nghĩ ra được ý tứ tới an ủi nội tâm của mình. Linh làm đây hết thảy tựa hồ không phải là vì giết người, mà là vì Chu Tâm. Bao vây qua nano chiến sĩ bốn phương tám hướng mà đến, Nhâm Tiểu Túc đã xa xa thấy được cỗ xe thượng ngân hạnh tiêu chí, xác định những cái này đúng là Khánh Thị đã từng mất đi nano chiến sĩ. Hơi nước đoàn tàu thúc đẩy, hướng phía phương Bắc tốc độ cao nhất chạy tới. Sau lưng có tiếng nổ vang vang lên, đó là súng lựu đạn oanh kích tại Lăng Thần cùng hoàng hôn trên người thanh âm tựa hồ đối với phương muốn đem này hai đầu quái vật khổng lồ một chỗ giết chết tựa như. Nhâm Tiểu Túc từ trên đầu xe hạ xuống, chở mình tiến vào hơi nước đoàn tàu nội bộ, hắn nói với Khánh Trần. Trường tiên sinh nói ngươi trọng yếu phi thường, hy vọng Tây Bắc bỏ ra nhiều như vậy tiếp ứng ngươi, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. La Lam nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên nói. Đợi một chút ta đại khái tính một chút những cái này bao vây tới nano chiến sĩ số lượng cảm giác cảm thấy không đúng. Hứa Man dứt khoát hồi đáp, chỉ có 1.000 người, đồng dạng không phải là chúng ta có thể ứng đối. La Lam nói, ta minh bạch nhưng vấn đề là còn có 1.000 người ở đâu. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, minh ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.